Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết không thể sống lại được, người sống phải nhìn về phía trước. 2 năm nay, Trương Mộ Cổ sống quá mệt mỏi rồi. Mỗi ngày đều tu luyện mất ăn mất ngủ, ép bản thân mình rất nhiều. Advertisement, có điều, từ khi anh ấy ở trên lôi đài nhận thua Tây Môn Hồ Tiếu, anh ấy như được giải thoát. Advertisement, sau đó, 3 người tụ tập lại với nhau, vừa nói vừa cười. Rượu ngon của quán tự nấu, có nồng độ cồn hơi thấp một chút, đã bị uống sạch cả chum. Đêm nay khó lắm mới được vui vẻ. Tô Thương không sử dụng linh khí hóa giải cồn rượu, vì thế anh cũng có men say. Cảm giác chóng mặt, trạng thái thế này, lâu lắm rồi anh mới có. Anh Trương Mộ Cổ, qua 3 lượt rượu, ăn đủ 5 món rồi. Hay là chúng ta hợp tác làm một khúc nhạc nhỉ? Lúc này, Vương Phú Quý uống say liền hưng phấn nói. Ha ha, được, cầu còn không được mà. Trương Mộ Cổ lập tức kích động, liền cựa người đứng dậy một chút, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã. May mắn mà Vương Phú Quý đỡ lấy, nếu không thì chắc có lẽ nằm bẹp xuống đất luôn rồi. Anh Trương Mộ Cổ, tửu lượng này của anh không được đâu nha, mới uống nhiêu đâu mà đã đứng không nổi rồi. Vương Phú Quý cười nhạo nói, nhưng vừa dứt lời, anh ấy liền cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể của mình nghiêng ngả ngã xuống đất. Ngược lại trước đó, vẫn không quên kéo Trương Mộ Cổ, đến mức 2 người cùng nhau ngã xuống đất. Trương Mộ Cổ đặt Vương Phú Quý lên người mình. Ha ha, anh Phú Quý, anh thế mà dám cười tôi hả? Đợi đã, CMN, gặp quỷ rồi hả? Anh Phú Quý, anh sao lại có 2 cánh tay giống nhau thế này? Trương Mộ Cổ hốt hoảng lảo đảo đứng dậy, nhịn không được mà nói thầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình uống nhiều hoa mắt hả? Thế là, Trương Mộ Cổ một lần nữa nhìn vào cánh tay của Vương Phú Quý. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Vương Phú Quý đều mặc áo dài tay, chỉ có bàn tay lộ ra ngoài. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra 2 cánh tay đều là tay trái. Có điều, khi anh ấy nhìn sang cánh tay thêm lần nữa, thì Vương Phú Quý đã kịp sửa lại áo của mình rồi. Lầm bầm nói, anh Trương Mộ Cổ, cái gì mà không tay chứ? Tranh thủ thời gian biểu diễn đi, tôi không muốn chờ nữa. Thèm biểu diễn lắm rồi đây. Vừa nói, Vương Phú Quý vừa khởi động suy nghĩ, liền lấy kèn sona ra ngoài. Được được được, xưa có bá nha, tử kỳ, núi cao gặp nước chảy. Giờ có Mộ Cổ, Phú Quý, trống lớn kèn sona. Hoàn cảnh này, nghĩ đến thấy thật hứng phấn quá. Trương Mộ Cổ kích động cực kỳ, nhanh chóng khiêng trống lớn ra thú lên, làm truyền nhân Phượng Dương. Bất luận trống lớn hay là trống nhỏ, đều phải mang theo bên mình. Ngay cả lúc Trương Mộ Cổ uống rượu, tất nhiên cũng mang theo trống lớn ra thú rồi. Vừa rồi đã đặt ở bàn rượu bên cạnh, cách Trương